Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 217, chương 214, tiến về vũ trụ. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 3 hoàn thành. Ban thưởng Master Ball 5 mai, Mewtwo Y Nguyên Bộ Megastone, ngẫu nhiên thần thú địa đồ 1 phần, phiến đá mảnh vỡ 2 cái. Tranh tài triệt để kết thúc. Rasaku nâng lên quán quân cúp thời điểm, hệ thống khoan thai tới chậm thanh âm nhắc nhở vang lên. Ash nhìn chằm chằm Rasaku nói ra, nguyên lai cùng ta đánh thời điểm, ngươi không dùng toàn lực a. Nhìn xem Ash biệt khuất dáng vẻ, Rasaku vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, không cần để ý, Evergrande đại hội kết thúc, ta liền sẽ không lại đi lữ hành. Nhưng Ash, người nghĩ đến khiêu chiến lời nói, tùy ơi đều là hoan nghênh. Ash bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, liên minh có biến động, sang năm một năm tròn cũng sẽ không mở ra liên minh đại hội. Cho nên ta cũng sẽ tạm thời dừng bước lại, hảo hảo tôi luyện tự thân, tranh thủ lần sau thắng ngươi. Như vậy, quyết định, Rasaku hướng hắn duỗi ra nắm đấm. Hai người nắm đấm đụng nhau một chút. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 4 mở ra, thu phục 6 cái thần thú. Ban thưởng, Master Ball 10 cái, ngẫu nhiên thần thú địa đồ 1 phần, phiến đá mảnh vỡ 2 cái. Rasaku lập tức cảm thấy hệ thống ấm lòng, đem nhiệm vụ chính tuyến đổi thành thu phục thần thú. Nhưng là suy nghĩ một chút, giống như không đúng, thu phục 6 cái thần thú. Ngươi chơi ta à? Nghi lễ bế bạc kết thúc. Rasaku một đoàn người tại Evergrande City tu chỉnh một đêm. Ngày thứ hai, bọn hắn ngồi máy bay, bay thẳng hướng Mos Deep City. Thiên thạch đã tới gần nơi này cái hành tinh, mang người hỏa tiễn cũng chế tạo hoàn tất. Rasaku cũng chuẩn bị sẵn sàng lên trời. Máy bay tại Mos Deep City hạ xuống. Rasaku một đoàn người chạy tới trung tâm Pokemon. Rasaku cũng không thể cứ như vậy thượng thiên. Trước lúc này, vẫn là phải đem một nhóm lớn Pokemon truyền tống tới. Lily trợ giúp Rasaku kiểm lại một chút Pokebo số lượng nói ra. Rasaku, Chapin số lượng 23 2 con, Aron 26 8 con, Elgium, Beheim, Sorok cùng Lunatan loại hình hệ siêu năng lực Pokemon hết thảy 530 con. Trước mắt về số lượng là không có vấn đề. Ruby nhìn xem nhiều như vậy Pokebo, nhíu mày nói ra, Rasaku, thật không cần ta đi lên với ngươi sao? Thêm một người trợ giúp ngươi chỉ huy những thứ này Pokemon, ngươi cũng có thể hơi dễ dàng một chút. Không có việc gì, một con nửa tàn Deoxy, không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Rasaku nói, mà đúng lúc này, trung tâm Pokemon đi tới một người. Người tới chính là lúc trước đối đầu Hạo. Hạo cầm một chương danh sách đưa cho Rasaku nói ra, dưỡng khí đã vào chỗ, hô ô về sau cũng sẽ đuổi theo kết thúc công việc. Hiện tại liền muốn xem ngươi rồi, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Rasaku cười nhạt một chút nói, kiểm tra một hồi danh sách, nếu như cái này danh sách không có vấn đề lời nói, như vậy hết thảy chuẩn bị liền đều được. Hạo một nhún vai, nói ra, yên tâm, ta còn không có khả năng lấy chính mình mệnh mở ra đùa giỡn. Nói xong, Hạo quay đầu liền rời đi, mà Lily lúc này nhìn đồng hồ đơn, gật gật đầu nói ra, tờ đơn không có vấn đề. Rasaku, hết thảy cẩn thận, còn có một việc ta phải nói cho ngươi. Phiến đá bên trên câu nói kia đã giải đọc ra tới. Cái khác phiến đá mảnh vụn bên trên vụn vặt lẻ tẻ chữ cũng đều giải đọc ra tới. Nói xong, mở ra laptop, đem một bộ ảnh chụp mở ra cho Rasaku nhìn. Rasaku nhìn xem trên tấm ảnh biểu hiện chữ, từng cái niệm đi ra. Chủ, vì, thạch, bại, thân, vì, bản nguyên sáng tạo ba vị, lúc, hai, ba, giới, vũ, nắm, lực, cái quỷ gì a? Saphir nghe mơ mơ hồ hồ, không khỏi nói. Rasaku trầm tư một chút, từ trong hành trang lật ra một cuốn sách nhỏ nhìn một chút. Nói ra, ta nhớ ra rồi, toàn văn hẳn là dạng này. Vũ trụ mới thành lập thời điểm, mảnh vỡ kết hợp phiến đá, rót vào phiến đá chi lực, bại trận cự nhân chi lực, bản nguyên phóng thích hai thân, minh là thời gian không gian, bản nguyên sáng tạo ba vị, liên kết thời gian không gian, hai là vạn vật, ba là tinh thần, cầu nguyện sinh ra, trung tố thế giới, vũ trụ chưa sinh, bản nguyên độc tồn, phiến đá chi lực, vạn vật cùng hưởng, nắm giữ phiến đá chi vật, nhưng phải vạn biến chi lực. Thứ gì? Ruby cũng là mộng, Lily kiếm là rơi vào trầm tư. Hỏi, Rasaku, ngươi từ nơi nào nhìn thấy? Một cái trong di tích. Rasaku thuận miệng giật một câu hoảng, đồng thời hắn cũng lâm vào suy nghĩ, trở lên một đoạn văn vì nguyên bản trong trò chơi bên trong khắc vào phiến đá mặt sau minh văn. Không nghĩ tới ở cái thế giới này phiến đá phía sau, thế mà cũng có được minh văn. Lúc trước nhìn thấy phiến đá mặt sau có minh văn thời điểm, hắn liền có chút quên phương diện này phỏng đoán, mà trước đó triệu hoán Arcus. Arcus cũng nói chính mình tại chuộc tội, cũng không biết trong đó bí ẩn đến cùng là cái gì. Nhưng là từ cái này phiến đá khắc văn bên trên giải đọc, không khó coi ra, bản nguyên chỉ Arcus, thời gian, không gian chỉ Diaga, Palkia, ba tên tân sinh chỉ Uxi, Mesprit, Azel, nhưng mà, bại trận cự nhân chỉ là cái gì đây? Căn cứ phiến đá không có bình thường thuộc tính điểm này. Cùng với Reziziga cự nhân hình tượng, Rasaku suy đoán Reziziga nguyên bản có các loại thuộc tính đồng loại. Phiến đá là Arcus đánh bại bọn chúng mà chế thành. Nhưng mà, Rasaku xem xét Reziziga từ trước giới thiệu, chỉ bất quá đề cập nó chế tạo ba thần chủ, cùng với có thể kéo lấy đại lục. Arcus tại sao muốn đánh bại nó đâu? Mà lại đã Arcus là tại trong hư vô sáng tạo ra thế giới. Như thế nào lại vô duyên vô cớ toát ra một đám Reziziga đâu? Cái này rõ ràng là nói nhảm. Nhưng là bại trận cự nhân chi lực, nếu như nhìn thành Arcus bại bởi cự nhân chi lực, cái kia lại là nói không thông. Dù sao Arcus cường đại bọn hắn là rõ như ban ngày, có thể đánh bại nó Pokemon. Rasaku thật là không nghĩ ra được, cân nhắc thật lâu vẫn là không có đầu mối gì. Rasaku cũng là đem ý tưởng này đè xuống. Nếu như về sau có cơ hội, ngược lại là có thể hỏi một chút nhìn Arcus. Dù sao nó mới thật sự là trải qua thần thú, cũng chỉ có nó mới có thể giải thích những lời này đi. Đón lấy bên trong Rasaku mấy người thu thập một chút, chạy tới hỏa tiễn phát xạ địa điểm. Rasaku để hệ thống quét xuống cả chiếc hỏa tiễn, không có phát hiện vấn đề gì, mà dưỡng khí tồn lượng cũng là đầy đủ. Rasaku còn hảo chạm mặt, hai người mặc quần áo vũ trụ, trực tiếp nhanh chóng trèo lên khoang thuyền. Rasaku gom chúng nhiều Pokebo cũng là cất kỹ. Đây chính là một bước cuối cùng trọng yếu quá trình. Nếu là không có bọn nó, thật đúng là không nhất định có thể đem khối kia vẫn thạch khổng lồ làm hỏng đâu. Tránh ra, ta đến thao tác. Rasaku trực tiếp đem hảo cầm lên đến, ngồi xuống chủ vị trí lái. Huy, đây là hỏa tiễn, không phải ô tô, người biết lái sao? Hạo một mặt khó chịu nói, thắt chặt dây an toàn, lão tài xế phải lái xe. Rasaku đột với trước mặt máy móc ấn phím một trận cuồng theo, sau đó trực tiếp khởi động hỏa tiễn. Ta sát, giám sát trung tâm còn không có chuẩn bị kỹ càng a. Ngươi khởi động hỏa tiễn làm gì? Hạo trong nháy mắt không bình tĩnh, đều nói ta là lão tài xế, muốn bọn hắn làm gì? Rasaku tự tin cười một tiếng, hắn nhưng là có được điều khiển sở trường, mở hỏa tiễn mà thôi. Chút lòng thành a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.